Đông Công Mị, chương 31, Đông còn nhiều phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tích Vi cũng không có quá nhiều cảm xúc, nàng thậm chí còn muốn lặng lẽ lui xuống vương phi thân thể ngàn vàng, không thể so sánh với mệnh phụ bình thường. Ở trước mặt nữ quyến triều thần, chân tình lộ ra như thế, chẳng lẽ thật sự chỉ là thương tâm nhi tử thôi sao? Huống hồ, không phải nữ nhân nào cũng có thể chấp nhận rơi lệ trước mặt người khác. Bầu không khí trong phòng nháy mắt rơi vào trầm lắng, mỗi người đều đắm chìm trong sầu muộn, không ai muốn khuyên nhủ vương phi. Triệu Tích Vi âm thầm sốt ruột, lại không dám tùy tiện mở miệng. Đúng lúc Chu Mama đi lên thêm trà, vì thế liền tiến lên tiếp nhận nước trà, nhẹ nhàng rót một ngụm, cúi đầu nói. Đây là trà thượng hạng kim tương ngọc, hương vị lạnh sẽ không ngon. Động tác vương phi cầm khăn tay lau mắt hiển nhiên dừng lại, lúc ngước mắt lên nhìn. Bóng dáng bên kia đã lặng lẽ lui ra sau đám người. Lão phu nhân phục hồi tinh thần trước tiên, liền không lộ dấu vết truyền đề tài. Năm đó thế tử gia mới 18 tuổi, hiện tại thoáng cái 5 năm trôi qua, đã là 23, như vậy càng anh tuấn uy vũ. Lão phu nhân nhớ nhầm rồi, thế tử gia năm đó 19 tuổi, năm nay 24 rồi. Vương phi quay đầu lại, khóe mắt còn có chút đỏ bừng. Đứa nhỏ kia hoạt bát hiếu động. Sợ là không nhu thuận hiểu chuyện bằng mấy vị tiểu thư nhà các ngươi. Lý Thế Tử 24 vậy mà chưa đính hôn. Triệu Tích Vi đầy hồ nghi, lại nhìn mục đích chuyến đi hôm nay của vương phi, tựa hồ cũng không phải vì vội vàng định ra hôn sự, phần nhiều là muốn giả bộ thăm dò. Trong lòng Triệu Tích Vi liền cảnh giác, Giang Hạ Vương đột nhiên hồi kinh, phụ thân gần đây bị ngự sử đài vạch tội. Dưới tình hình như vậy, Giang Hạ Vương phi qua lại với Triệu Phủ, là vì cái gì? Muốn thấy rõ mục đích của một người, phải thấy rõ lợi ích của hắn. Không giống như những người ngoại thích, quyền thần cần quan hệ kinh doanh, vương gia không cần tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài, cũng không cần thông gia để củng cố địa vị của mình. Như vậy vương phi giả vờ thân cận với Triệu Phủ, giả vờ muốn thông gia, là để cho ai xem đây? Ngoại trừ hai vị trong cung kia, còn có thể là ai? Ý niệm này hiện lên, nàng nhất thời cảm thấy sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Kìm lòng không được ngước mắt nhìn thoáng qua. Vương phi nhìn qua hơn 40 tuổi, khuôn mặt trắng nấp nhẵn nhụi, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hoa đào, nụ cười ôn nhu uyển chuyển, có loại phong thái của mỹ nhân giang nam. Không nghĩ tới vương phi lại bình dị gần gũi như vậy. Nào ngờ một cái liếc mắt này, vừa vặn đối mặt với ánh mắt tỉ mỉ của vương phi. Đôi mắt Triệu Tích Vi chợt lóe lên, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu. Nụ cười của vương phi dừng lại trong chốc lát, Triệu Thừa Yến và Triệu Thừa Vũ theo tầm mắt vương phi, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Triệu Tích Vi. Mi như núi xa, mắt như nước mùa thu, cổ trắng nõn thon dài, eo mềm mại tinh tế, đẹp như một bức tranh. Mỹ mạo như thế, lại hết lần này tới lần khác an tĩnh đứng ở phía sau, mang vài phần khí chất lạnh nhạt không tranh không đoạt. Triệu Thừa Yến có chút ảo não. Vốn tưởng rằng mình làm đã đủ hoàn mỹ rồi, lại quên mất không tranh mới là sự tranh giành lớn nhất. Sắc mặt Triệu Thừa Vũ căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tích Vi. Vương phi dường như cảm thấy dòng nước ngầm ẩn giấu trong không khí mãnh liệt, thu hồi tầm mắt cúi đầu uống một ngụm trà. Triệu Tích Vi một lần nữa nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Phủ gót chân còn chưa vững, hiện giờ lại muốn có quan hệ với Vương Phủ. Nàng bình tĩnh lùi lại, hy vọng có thể hòa vào bình phong sau lưng, biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng một thanh âm vô tình phá vỡ hy vọng xa vời của nàng. Vì nhi, còn lo lắng cái gì? Mau tới đây tạ ơn. Lão phu nhân mỉm cười giải thích nói, đây là trưởng tôn nữ của lão thân, mới hồi phủ, nên hơi sợ người lạ. Vương phi sững sờ, đây chính là người khiến ngự sử đài sổ xếp bay đầy trời, nữ nhi bên ngoài của Triệu Tử Nghi. Thần nữ Triệu Tích Vi tham kiến vương phi nương nương vạn an. Triệu Tích Vi tiến về phía trước một bước, đứng trước mặt vương phi nhẹ nhàng khẽ chào. Đứa trẻ ngoan, nào, để cho ta nhìn kỹ một chút. Vương phi vẫy gọi, Triệu Tích Vi chỉ tiến về phía trước một bước, vương phi dắt tay của nàng, trong mắt tươi cười tràn đầy yêu thương, quan sát xong, lại hỏi vấn đề tương tự. Năm nay mấy tuổi, có từng đi học, Triệu Tích Vi bất đắc dĩ thở dài. Đã trốn tránh không được, chi bằng trực tiếp đối mặt đi. Hồi bẩm vương phi nương nương, Thần nữ năm nay 16. Thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng. Thần nữ từ nhỏ cùng mẫu thân sinh sống ở nông thôn, cho nên chưa từng đi học. Vẻ mặt Vương Phi hiển nhiên có chút sững sờ, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại thẳng thắn như vậy. Ánh mắt đại phu nhân như mũi tên sắc bén bắn tới. Trước mặt Vương Phi, ngươi nói bậy cái gì đó. Không sao, ta thích đứa nhỏ này thẳng thắn đáng yêu như vậy. Vương Phi lấy lại tinh thần, cười khoát tay, lại hỏi. Vậy ngươi bình thường có làm gì không? Có biết thêu thùa may vá? Bẩm Vương Phi, Triệu Tích Vi thành thật trả lời. Hương giã bần hàn, thần nữ khi đó cả ngày vì kiếm sống mà bôn ba, cũng không giỏi nữ công thêu thùa. Bình thường hay đốn củi, nấu cơm, cùng với đi săn, hái thuốc. Sắc mặt lão phu nhân lập tức liền chìm xuống, nhưng lại không dễ phát tác. Triệu Thừa Vũ lộ ra vẻ mấy phần mỉa mai, nàng ta biết dã nha đầu này không ra gì. Vương Phi chẳng qua vừa liếc mắt một cái, đã bắt đầu nói không mạch lạc rồi, sống ở nông thôn chẳng lẽ có cái gì đáng để tự hào sao? Đại phu nhân cùng nhị phu nhân nhìn nhau, rõ ràng một bộ tâm tính chờ xem kịch hay. Vương Phi lại nhịn không được nở nụ cười, tán thưởng không thôi. Đứa nhỏ này có suy nghĩ thực tế, ta thật sự rất thích. Nói xong liền lấy một dây chuyền từ trên cổ xuống, muốn đích thân đeo cho Triệu Tích Vi. Sắc mặt Triệu Thừa Yến lập tức căng thẳng, dù khoảng cách có vài thước, nhưng những hạt châu sáng lấp lánh trên sợi dây chuyền vẫn khiến nàng ta chói mắt. Đại phu nhân giật mình, Vương Phi nương nương sợi dây chuyền đá lựu đỏ này, năm đó chính Thái Hậu ban tặng sao? Vương Phi cười gật đầu, đây là bảo vật năm đó Thái Hậu đi Liên Hoa tự cầu phúc, nói là có thể gặp hung hóa cát, gặp nạn thành tường, ta đeo nhiều năm, quả thật vẫn rất bình an thuận lợi. Lại ôn nhu nhìn Triệu Tích Vi, đứa nhỏ này ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở như vậy, sợi dây chuyền này tặng ngươi, đeo trên người có thể xua đuổi tịch tà tai ương. Triệu Tích khẽ kêu khổ không ngừng, vội vàng quỳ gối nói. Được Vương Phi yêu thương, thần nữ sợ hãi. Vật này là Thái Hậu tặng, thần nữ sao dám nhận. Đá đỏ lựu ngụ ý nhiều con nhiều phúc, năm đó Vương Phi mãi vẫn chưa mang thai, không biết mời bao nhiêu danh y cũng không có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hậu mang Vương Phi cùng đi Liên Hoa tự cầu phúc, Thanh Vân Sư Thái nổi danh thiên hạ sau khi xem sinh thần bát tự của Vương Phi, liền cho một bộ vòng cổ lựu đỏ đã khai quang, về sau không đến 2 tháng, thật sự mang thai thế tử ra. Sắc mặt lão phu nhân dần dần trở nên phức tạp, năm nha đầu trong phủ, luận tài tình tướng mạo, Yến Nhi một chút cũng không kém. Làm sao Vương Phi cứ mãi nhìn chúng Vi Nhi, cách chương.